Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 411, lại hưng phấn rồi. Hậu thế đêm giao thừa, Gia Gia cũng đồ cái đoàn viên, mà ở đường đại, nguyên đán chính là một cái bình thường ngày lễ, còn lâu mới có được hậu thế như vậy ý nghĩa trọng đại. Vì vậy, Đỗ Cấu chọn ở tối nay, tiệc mời thân bằng. Người vừa tới cơ bản cũng là người quen, Phòng Di Trực, Ngụy Thúc Ngọc các loại một bang bạn tốt, trừ lần đó ra, còn có Tô Gia Tô Khánh Tiết cùng Tô Ngọc Nhi, Đoàn Gia Đoạn Nghiễm cùng Đoạn Giản Bích, còn lại đều là các gia mang một ít thân thuộc gia quyến, tỉ như Phòng Di Trực tiểu muội muội vân vân. Thực ra cái yến hội này Lý Thừa Càn cùng Lý Khác vốn là cũng phải tham gia. Còn có Mã Chu, cũng muốn tham gia, bất quá hôm nay, thân phận của bọn họ đặc thù, đều bị mời tới trong cung đi, đó cũng không có biện pháp. Cũng may loại này yến hội Đỗ Cấu sau này sẽ thường thường dơ làm tiếp. Cũng không kém chiều nay, lúc trước yến hội, thái phẩm phần nhiều là Trương nấu mì điểm, mặc dù ăn ngon, nhưng không dưới rượu, từ Đỗ Cấu phát minh xào rau sau này. Đại đường những địa phương khác không nói trước, gọi Trường An, phần lớn yến hội thái phẩm cũng đổi lại xào rau. Dĩ nhiên, trong này Đỗ Cấu không thể bỏ qua công lao. Từ lần trước tiệc rượu sau này, Đỗ Cấu liền phái ra đầu bếp đến các phường đi truyền thụ tài nấu ăn. Suốt dùng rồi thời gian một tháng, để cho đại đường một thành trăm họ học được xào rau kỹ năng. Ba thành trăm họ có thể chính mình thử. Cái này thì rất không dễ dàng. Loại này trường học, sau này sẽ một mực kéo dài nữa. Trên căn bản hàng năm một tháng, biết xào rau bị trăm họ thật sự quen thuộc. Không có ở đây mới mẻ mới thôi. Tốt nhất có thể đi đến hậu thế trình độ. Gần như 80% gia đình cũng có thể mình làm cơm. Thực ra loại này không có đền bù truyền thụ kỹ năng vẫn có rất nhiều tệ đoan. Bởi vì không có đền bù dâng hiến thường thường có thể để cho hữu tâm nhân đạo đức bắt cóc. Đòi lấy càng nhiều, mấy tháng qua này, Đỗ Cấu liền gặp phải rất nhiều như vậy. Nhưng là những người đó lại tính lầm. Đỗ Cấu căn bản không quan tâm danh tiếng. Hắn chỉ chủ trương một cái nguyên tắc. Ta cho ngươi. Ngươi có thể tiếp nhận ta không cho ngươi. Ngươi không thể nhận. Nếu như ngươi cưỡng bức, ta đây liền muốn tìm ngươi muốn lời giải thích. Loại này đạo đức bắt cóc chuyện, rất ít có trăm họ dám đứng ra. Hơn phân nửa phía sau đều có các đại thế gia hào môn đang ủng hộ. Đỗ Cấu biện pháp giải quyết chính là mang theo chứng cớ tự mình đến cửa. Có thể nói phải trái liền nói phải trái. Không nói phải trái liền động dùng vũ lực, ngược lại hắn bách vô cấm kỵ, càng lưu manh càng tốt. Lâu ngày, đến bây giờ, Trường An thành thế gia hào môn trong vòng, rất nhiều cũng đem Đỗ Cấu kéo vào danh sách đen, hận đến hàm răng ngứa ngáy, lại cũng không thể tránh được. Giống như tương tự loại sự tình này, Đỗ Cấu trải qua cũng không thiếu, có thể nói. Bây giờ Trường An thế gia hào môn, ít nhất có một nửa số người không định gặp hắn. Lại nói yến hội, Đỗ Phủ yến hội khẳng định cùng nhà khác bất đồng. Bởi vì Đỗ Phủ có độc nhất vô nhị thịt nướng. Cho nên, Đỗ Phủ yến hội, một loại đều là lấy thịt nướng làm chủ. Xào rau là phụ. Thực ra, Đỗ Cấu muốn ăn nhất hay lại là ngư. Hắn kiếp trước liền đặc biệt thích ăn. Nhưng là không biết sao, bây giờ đại đường cấm chỉ ăn cá chép, bởi vì Lý là quốc họ, Đỗ Cấu cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ, thuận tiện mắng hai tiếng chủ nghĩa phong kiến. Trình Sử Mặc cùng còn lại ngũ huynh đệ đều là một tay cầm vò rượu, một tay cầm một cái xuyến nướng, ăn miệng đầy dầu mỡ, hương, thật là thơm, ăn đến cuối cùng. Hay lại là nơi này thịt nướng tối chính tông. Trong nhà khác nướng không ra cái mùi này tới. Quất Chỉ ra hai anh em cũng là một cái đức hạnh. Quý Chỉ Bảo Lâm cũng rất buồn bực. Ta cũng không hiểu. ta đều đổi 3 đợt đầu bếp, đều là với Đỗ Ca Nhi ra đầu bếp tay nắm tay học. Nhưng là không học được cái kia vị. Quái tai, Ngụy Thúc Ngọc thần bí cười, vạch khuyết điểm nói, ha ha, các người a cũng không suy nghĩ một chút. Thanh Hòa như vậy tính toán tỉ mỉ nhân, làm sao sẽ cam tâm tình nguyện cống hiến xào rau kỹ xảo. Hơn nữa tại sao xào rau kỹ xảo bị công bố sau này? Cổ đạo tửu lâu làm ăn hay lại là tối hỏa bảo? Phòng Di Trực đi theo tham gia náo nhiệt, Thanh Hòa giấu nghề. Đỗ Cấu lông mày một đứng thẳng, tức giận nói, các ngươi hai anh em đây là đang khen ta. Ngụy Thúc Ngọc cùng Phòng Di Trực chăm miệng một lời, dĩ nhiên. Đỗ Cấu mắt trợn trắng, ta đây cảm ơn ngươi hai hà ha. Chợt mọi người cười to, thực ra loại này mọi người đã sớm lòng biết rõ, bây giờ nói ra đến, cũng chính là một đùa giỡn mà thôi. Có lẽ có dò xét được cầu ý tứ, nhưng Đỗ Cấu nếu như không nói, bọn họ cũng tuyệt không bắt buộc. Đỗ Cấu không lý tới mọi người, Bột Ngọt cùng đang nghiên cứu thập tam hương sự tình, là cổ đạo tửu lâu cực kỳ bí mật, cũng là Thương Minh đặt chân căn cơ một trong, quyết không thể tiết ra ngoài. Đây là Đỗ Cấu toàn bộ phát minh chung, tối bảo mật đồ vật một trong. Vừa nói vừa cười, Đỗ Cấu lại kêu những người khác, trong này Tô gia cùng Đoàn gia mấy vị đều là mới gia nhập. Mặc dù rất nhiều người cùng Đỗ Cấu cũng đoán nhận thức, nhưng là đối với cái vòng này hay lại là xa lạ. Đỗ Cấu tích cực cho bọn hắn kết hợp cơ hội, Trình Sử Mặc mấy người cũng đều rất cho mặt mũi, cho nên không bao lâu, người sở hữu cũng đều quen, nhất là Tô Ngọc Nhi. Đoạn Giản Bích cùng mấy cái còn lại nữ quyến đã cùng Đỗ gia trùng nữ chơi đùa với nhau hòa hợp có phải hay không? Mọi người hôm nay cũng không trò chuyện chính sự, chính là Hồ Khản, uống rượu cũng là trực tiếp nắm cái bình uống, uống say hứng thú, Đỗ Cấu còn chẳng biết xấu hổ lấy ra tương tiến tửu. Đưa đến mọi người trận trận hô to, rối rít bị Đỗ Cấu văn tài chiết phục. Làm thật là lợi hại. Ngụy Thúc Ngọc mặt đầy khen ngợi, đương kim thi từ hay lại là tiểu đạo. Nhưng có thể đoán được, thi từ chi hưng thịnh đã là tất nhiên, mà ở thi từ một đạo, Thanh Hòa có thể nói không nghi ngờ chút nào đệ nhất nhân. Thật lòng bội phục, đúng vậy, Thanh Hòa thi từ vẫn luôn rất có sức mạnh, trước tác phẩm còn không nhiều, nổi danh nhất hay lại là Đề Phiến Thơ. Nhưng là này thơ vừa ra, coi là thật không người có thể địch, những người khác cũng là rối rít khen ngợi, nhất là một bang nữ quyến, nhìn ánh mắt của Đỗ Cấu đều mang tiểu tinh tinh, Đỗ Cấu bị nói nét mặt già nua cũng chịu không nổi. Có chút đỏ, khụ, ổn định, khiêm tốn, đây đều là tiểu đạo mà thôi, không đáng nhắc tới, tới, uống rượu, mọi người nghe. Cũng là lần nữa uống rượu, mà ở một bên, Tiểu Tiểu đã lặng lẽ nắm giấy đem Đỗ Cấu mới vừa rồi làm sắp tới rượu ghi xuống rượu tới uống chưa. Đủ đô, Vân Lan cũng rốt cuộc đã tới, Đỗ Cấu một cao hứng, tại chỗ nói đoạn thư, nhấc lên kể chuyện cổ tích. Này nửa năm qua, Đỗ Cấu đã lục tục viết ra Tam Quốc Diễn Nghĩa, Phong Thần Diễn Nghĩa cùng bộ phận Liêu Trai Chí Dị. Liêu Trai Chí Dị cố sự đều là nhất đoạn nhất đoạn. Cho nên Đỗ Cấu trên căn bản là hai ngày viết nhất đoạn. Cứ như vậy cũng chỉ viết một phần nhỏ mà thôi. Mà kể chuyện chủ yếu vẫn là khả năng hấp dẫn nhân. Cho nên, năm sau, Đỗ Cấu sách mới cũng nên bắt đầu nói. Hắn cũng đã viết ra gần một nửa rồi. Bất quá hôm nay cao hứng. Hắn muốn trước thời hạn nói nhất đoạn, quả nhiên, nghe một chút Đỗ Cấu phải nói thư, cũng không cần Đỗ Cấu an bài. Hắn tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều động, chỉ chốc lát, bàn ghế băng ghế nhỏ cũng gọp đủ. Người sở hữu làm ở Đỗ Cấu trước mặt, Đỗ Cấu ngồi ở phía sau bàn, đánh một cái dễ thấy, trực tiếp khai giảng, người sở hữu ánh mắt cũng hiện lên bóng loáng. Mặc dù La Bình Đường nói là thư tổ sư gia, nhưng chân chính biết được chân tướng đều biết, chỉ có Đỗ Cấu kể chuyện cổ tích mới là tối chính tông. Khó khăn. Đạo Đức Huyền, không đúng chi âm không thể nói. Đúng rồi, chi âm nói mấy câu. Không đúng chi âm uổng phế ba. Đầu lưỡi, được, đẹp đẽ, hay lại là cái mùi này có cảm giác a. Một bài thơ xưng danh, hoàn toàn để cho hiện trường không khí tiến vào. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.